Chương 2. 454 hỏa nước yêu cơ. Hiện tại liền muốn tra rõ ai những thứ này quý nữ mệnh phụ nhóm đều nhận không nhỏ kinh hãi. Bây giờ từng cái vẻ mặt cầu xin cũng chỉ muốn về nhà, nhưng bây giờ Thái tử Phi vẫn không chịu bỏ qua các nàng. Rất muốn khóc, phải là hôm nay là Vương hậu nương nương lĩnh đội cầu phúc, sẽ không có nhiều như vậy thị thị phi phi ly kỳ khúc chiết sự tình phát sinh đi. Bẩm báo Thái tử Phi, Ngao Dạ mang theo một đoàn người làm bộ tra xét một vòng, đến đây bẩm báo, mỗi cung nương nương, công chúa quận chúa, các tiểu thư, phu nhân, cùng với các nàng tùy hành thị nữ tất cả đều ở chỗ này. Đám người nghe vậy cùng nhau thư xả giận tới. Hoàn hảo còn tốt, bên người bọn nha đầu không có gây phiền toái cho mình, chỉ có nhận đại vương khẩu dụ theo đội mà đến Trịnh Như, nàng không thấy. Trịnh Như đó không phải là lấy trước kia vị Trịnh Quý Phi đây? Đám người vội vàng chuyển người qua đi tới tới lui lui tìm kiếm lấy Trịnh Cơ thân ảnh, quả nhiên nhìn một vòng không có nhìn thấy nàng. Vị kia nhưng chân chính là cái có thủ đoạn người đâu, lên cung mấy tiến mấy ra, cho tới bây giờ vẫn là đại vương trên đầu trái tim một tên ái phi. Nghe nói lần này là cầu đại vương đặc biệt dụ, theo đội đi nằm nụ ý Hồng Hải Chùa, chuyên cầu phúc toàn sám hối. Đến lúc đó sẽ còn lưu tại trong chùa miếu tiếp tục vì Thái Hậu cùng đại vương cầu phúc 3 tháng đâu. Đám người dọc theo con đường này đối Trịnh Như thái độ, QNZ không tính đửa cờ lãnh đạo, thậm chí ẩn ẩn đều lộ ra vài tia tha thiết sức lực. Bởi vì các nàng đều cảm thấy, Trịnh Như chỉ cần lần này tại chùa miếu bên trong thành kính cầu phúc sau 3 tháng, coi như tạm thời khôi phục không được Trịnh Quý Phi tên tuổi, nhưng đại vương nhất định sẽ đem nàng từ cung nữ vị chia lên đi lên không có cách. Ai bảo Trịnh Quý Phi chính là đại vương chân ái đâu, chỉ cần người hướng đại vương trước mặt kiều kiều một chạm, đại vương này tâm liền lệch được không ra bộ dáng. Nhưng bây giờ hết thể tựa hồ tại hướng về không thể đoán được quỷ dị kết cục phát triển. Chính như thế mà không ở tại chỗ kia, nàng có thế đi chỗ nào? Mấy vị phu nhân trong lúc đó nhìn nhau một chút, tiếp theo chặt ngậm miệng giữ im lặng. Rất nhanh, trận này vở kịch liền tiến vào tối cao thủy triều thoải mái lệnh người giật mình giai đoạn. Ngao Dạ một đoàn người, tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, từ Ninh Bình tháp phế tích bên trong, tìm ra Trịnh Cơ bị tạc được hoàn toàn thay đổi, chỉ còn non nửa cỗ hải cốt di thể. Một đám tần phi các phu nhân sắc mặt liền trở nên rất là vi diệu. Thành phi càng là hướng về Thái tử Phi tấm kia lạnh lẽo mặt đơ khuôn mặt nhỏ, nhìn không chỉ một chút. Thái tử Phi mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, hai tay trùng điệp trước người, vòng eo thẳng tắp. Nhìn kia nhắc tới Trịnh Cơ một chút. Thái tử Phi tại chỗ phủ lên giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Không, tuệ đại sư sớm có nói rõ, chấn này quốc bảo tháp, chỉ có đại vương vương hậu thái tử Phi có thể đi vào quét tháp. Nho nhỏ một cái Trịnh Cơ tại sao lại ở bên trong, nàng lại là lấy thân phận gì vào trong bốn phía lặng ngắt như tờ. Khó trách sẽ dẫn tới cửu thiên chi thượng thần linh chi nộ, đem chấn quốc bảo tháp cho trực tiếp bạo cái này họa nước yêu cơ. Chết không có gì đáng tiếc, đáng tiếc thật tốt chấn quốc bảo tháp chịu nàng liên lụy. Ngao Dạ kéo ra khỏe miệng. Không tuệ đại sư cu nở dê bi sảng khóc ra thành tiếng, mang theo một đám chùa tăng tại kiều một diện trước quỳ xuống, thê thê thảm thảm khóc nói, khẩn cầu Thái tử Phi vì Hồng Hải chùa thượng hạ làm chủ nghiêm trị tên này họa nước yêu cơ, còn chúng ta Hồng Hải chùa một cái công đạo thành phi bên người lao ma ma dùng sức giật thành phi một cái. Thành phi nương nương lấy lại tinh thần, vội vàng biểu lộ nghiêm túc nói, Trịnh Cơ cả gan làm loạn, trộm vào bảo tháp hại nước hại dân, khẩn cầu Thái tử Phi vì Hồng Hải chùa làm chủ.